Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, đối phó tà ma ngoại đạo. Cũng không cần nói nghĩa. Mãnh liệt sợ hãi, phun lên Portland Vương trong lòng. Nhưng che chở tại trước người hắn Regice, Regirock, Registeel, lại cho hắn sự tự tin mạnh mẽ. Bị hắn phụ thân kim tự tháp Pharaoh, Brandon khoanh tay cánh tay, cười lạnh nói, muốn khiêu chiến ta, đại khái có thể thử một chút. Vài ngàn năm trước chiến đấu pháp tác, nhưng không phải là các ngươi hiện tại. Cái này đáng thương cho trẻ con. Regirock, mục tiêu, Brandon hừ lạnh một tiếng, phút chốc hướng lục dã duỗi ra ngón tay, sử dụng Stone Axe, đá nhọn công kích, nham thần trụ Regirock. Trần chờ một cái chớp mắt, cương mãnh nắm đấm nặng nện mặt đất, ầm ầm, sắp xếp sắc bén nham trụ không ngừng nhô lên, như muốn đem lục dã trực tiếp xuyên qua. Mấy ngàn năm chiến đấu pháp tác, nguyên lai liền là không khác biệt sao? Ta còn tưởng rằng nhiều hung ác đâu. Đương nhiên, nói không hoảng hốt, kỳ thật cũng là có chút điểm hoàng. Lục dã vô ý thức hướng bên cạnh nhích lại gần. Garchomp, bổ ra. Giác ngao, hai mắt tinh hồng Garchomp, phun ra chiến cơ giống như thả người bay lên. Liêm đao nổi lên lăng lệ ánh sáng trắng. Giác á, hàn mang vừa hiện, xếp ngay ngắn nham trụ tựa như bị chặn ngang chặt đứt. Lộ ra chỉnh tề hoành mặt cắt, ầm ầm, nham trụ rơi xuống đất, kích thích bay lên khói bụi. Garchomp cái này bộc phát ra sức chiến đấu, làm cho Portland Vương há to mồm. Gặp quỷ. Cái này mạnh ngoại hạng đi. Trước tiên cần phải đem cái này Garchomp giải quyết lạc. Regice, khóa chặt sau sử dụng đóng băng chùm sáng. Lôi cắt Regice tinh thể lấp lóe hồng quang. Ánh mắt không ngừng theo dõi phi không Garchomp. Trong tay băng quang dần dần ngưng kết. Bốn lần yếu băng địa long. Lấy Regice đóng băng chùm sáng. Chỉ cần một hiệp, liền có thể đem nó miểu sát. Oanh, nhưng sau một khắc. Regice liền bị một quả cầu lửa cho va chạm lái đi. Trùng điệp ngã vào sân bãi biên giới vách tường. Kim sắc ánh lửa chiếu sáng Brandon xanh xám sắc mặt. Gặp quỷ, cái này Arcanine lại là từ chỗ nào xuất hiện? Lông bờm phiêu giật Arcanine. Tắm rửa tại Flareblitz. Thiểm diễm trùng phong. Lửa cháy hừng hực bên trong. Dáng như kim sắc hỏa diễm bao khỏa chiến xa. Tiếp tục hướng khảm vào vách tường Regice công kích. Ngao ô tương đương. Huyền không. Ngoặc kép. Ăn ta đạn thịt xung kích. Ầm ầm. Đối chiến kim tự tháp ẩn ẩn phát run. Khe hở hướng phía trần nhà kéo dài. Cắt đá thấm rơi. Bức tường chỗ sâu. Regice tiên cổ bất hóa sông băng thân thể. Vậy mà nhiễm lên cháy đen. Người cái tên này. Portland Vương oán hận trừng mắt về phía lục dã. Nếu không phải làm đột nhiên tập kích, ta cũng không trở thành phản ứng không kịp. Đánh nhau trước không hô chiêu thức tên, không khỏi cũng quá hèn hạ. Lục dã trầm ngâm một lát, tiến giai sau aura chi lực, dùng cho hạ đạt chỉ huy vẫn là thật thuận tiện, nhất là tại dưới mắt loại này đại hỗn chiến bên trong. Chỉ lệnh đơn giản, lại tương đương hữu hiệu. Regice bị Arcanine hạn chế về sau. Garchomp áp lực đột nhiên chợt nhẹ, song liêm xoay tròn, lực cùng mỹ sót đen, múa kiếm, làm cho khí thế của nó lại lần nữa kéo lên. Garchomp lướt đi ở đây quán trên không, Dragon Claw tăng vọt ra thương lục sắc long ảnh, vung vẩy hướng hai tay chống cự Regirock. Giác á, Dragon Claw chui vào Regirock thân thể, rãnh máu trạng liêm đao xoay tròn. Regirock tức giận gào thét. Một quyền đem Garchomp đánh lui về sau. Tinh thể chỗ hồng quang cũng thêm chút ảm đạm. Vẻn vẹn một hiệp giao phong. Cái này gần như hoàn mỹ đánh kép phối hợp. Đem nguy nga không phá vỡ cự nhân song song đánh lui. Đánh cho không sai. Cynthia cười nhẹ nhàng địa nói. Người cứ việc carry. Còn lại để ta tới nghĩ biện pháp. Lục dã nghĩa chính ngôn từ nói. Cái này sóng a. Cái này sóng là ta cùng Cynthia hợp chặt xong thần trụ. Bốn bỏ năm lên một chút. Arcanine cũng ước chừng tương đương quán quân thực lực. Ngao ô. Arcanine cùng Garchomp song song đứng đấy. Đắc ý nhe răng cười một tiếng. Bất quá, ngươi có hay không cảm thấy? Cynthia khẽ nhíu mày. Cái này tam thần trụ trạng thái. Có chút không đúng. Xem ra, không phải thế giới thụ người thủ vệ. Mà là Stone phóng sinh về di tích kia ba con. Lục Dã nói, vị này quốc vương muốn hoàn toàn khống chế. Vẫn là quá miễn cưỡng. Khó trách ta cảm thấy yếu như vậy. Cynthia chợt gật đầu. Rất có đạo lý. Đồng thời chỉ huy tam thần trụ. Portland vương song mục kéo căng đầy máu tia. Trạng thái đã gần như cực hạn. Bên tai lại truyền tới hai người trào phúng đồng dạng đối thoại. Lập tức giận tím mặt. Đúng rồi. Lục Dã nhìn về phía sắc mặt tái xanh Brandon. Nhắc nhở. Năm đó Stone liên tiếp chỉ huy 33 ngày. Người khả năng. 33 phút đồng hồ cũng chưa tới. Portland vương. Tổn thương tính không lớn. Vũ nhục tính cực mạnh. Quấn quanh ở Brandon phía sau màu đen oán niệm. Đột nhiên nhảy lên thăng lên mấy mét. Lấy tự thân tinh thần lực ra trí. Tam thần trụ tinh thể lại lần nữa sáng lên nguy hiểm hồng quang. Ta muốn. Để các ngươi trả giá đắt. Satoshi. Đừng ngốc đứng. Lục Dã trở lại kêu lên. Boston huyết tiến hai trạng thái. Mau lại đây đánh đoàn. Ta nên làm như thế nào? Ây, nhục thân đi lên cản cái đại chiêu. Tốt, ta nói đùa a, đừng thật mãng đi lên. Lục Dã một thanh níu lại ý đồ đột mặt Satoshi. Nhìn về phía trước người khí thế hung hăng tam thần trụ. Ta chủ yếu là lo lắng. Cynthia cau mày nói, chiêu thức dư ba, sẽ làm bị thương đến Brandon tiên sinh bản nhân. Căn cứ Brandon tiên sinh thuyết pháp. Takeshi, híp mắt, trầm giọng nói, chủ yếu mục tiêu, là đến đem Portland vương oán niệm, thu hồi cái kia phong ấn quả cầu đá ở trong. Cái nào quả cầu đá? Chính là, bị hắn dẫm tại dưới chân cái kia. Không riêng muốn đánh thắng tam thần trụ, còn phải cận thân cầm thông quan đạo cụ sao? Lục Dã vuốt vuốt mi tâm, cái này độ khó hệ số lập tức tăng gấp bội a. Lục Dã. Bằng không, dứt khoát đem Brandon cho soạt soạt rồi. Cynthia, cái này, dạng này thật thật sao? Portland vương nghe hai người trò chuyện, mồ hôi rơi như mưa. Đến tột cùng ai mới là nhân vật phản diện? Hai người không nên quá phận. Cùng lúc đó, Brandon bản nhân ý thức cũng miễn cưỡng khôi phục. Hét lớn, trước tiên cần phải cầm tới quả cầu đá. Dùng chú ngữ đưa nó một lần nữa phong ấn. Chú ngữ liền ghi lại ở phiến đá. Lời còn chưa dứt, Portland vương ý thức lại lần nữa chiếm thượng phong. Crazy Rock, Crazy C, Crazy Steel, một khối lên, lôi cắt mang theo kinh khủng cảm giác áp bách. Trong truyền thuyết thần trụ hướng phía Lục Dã bọn người tới gần. Khí thế cường đại cơ hồ bao trùm cả tòa kim tự tháp. Ba đánh đối chiến sao? Cynthia âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, Lục Dã cầm nàng ý đồ vươn hướng Pokebo tay. Ngươi, làm gì? Cynthia trắng nõn vành tai. Hiếm thấy nhiễm lên màu ửng đỏ. Đối phó loại này tà môn ngoại đạo. Lục Dã cảm thụ trong tay tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Đại nghĩa lẫm nhiên nói. Liền không cần giảng đạo nghĩa giang hồ. Bành, bành, bành. Trong chốc lát, Lục Dã Pokebo đều mở ra. 6 con tiểu gia hỏa phối hợp một con râu tơm đồ giám. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Portland vương. Satoshi dẫn đầu kịp phản ứng. Skeptile, Charizard, Snorlax, mọi người cũng cùng một chỗ ra đi. Thì ra là thế. Cynthia thoáng gật đầu, cũng một hơi ném ra tất cả Pokebo. Trong lòng lại có chút hưng phấn. Ánh sáng trắng liên tiếp. Cynthia 6 con quán quân cấp đội hình chủ lực đăng tràng. Phối hợp biên giới óp Lục lão sư cùng Takeshi, cùng nhục thân lập đoàn siêu cấp thật người mới. Portland vương biểu lộ ngưng trệ ở. A cái này, đây chính là hiện đại chiến đấu pháp tắc sao? Nhìn chăm chú hướng tuấn lãng thanh niên, Portland vương khóe miệng giật một cái. Tại sao có thể có? Đem không muốn mặt, nói đến như thế tươi mát thoát tục người. Nước sông ngày một rút xuống. Lòng người không cổ. Lục Dã vung cánh tay lên một cái. Mọi người sóng vai cùng một chỗ lên a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.